Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 312, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn nhân không nói lời nào, cơ thể cứng đờ, cố nén lại nước mắt. Âm Sai đã quá quen với cảnh biệt ly như vậy, chẳng mấy bận tâm, anh ta ôm lấy hồn phách yếu ớt của Lê Hoa Nhi. Bước đi ở cuối cùng, ngay khoảnh khắc trước khi quỷ môn đóng lại, Âm Sai đột nhiên quay đầu nhìn Lê Kiến Mộc, lạnh giọng nói, Lê Đại Sư, tôi là một quỷ rất tuân thủ quy tắc, cũng rất ghét mấy trò gian lận, hy vọng sau này không cần gặp lại cô nữa. Bởi vì ngay từ khi Lê Hoa Nhi còn sống, nhờ có công đức mà cô được phép đầu thai thành quỷ anh vốn là một cơ hội lớn. Nhưng cơ hội ấy đồng nghĩa với việc bước vào một con đường đầy sát nghiệp. Đã khởi đầu thì không có đường quay đầu. Vậy mà Lê Kiến Mộc lại dùng đến thần mộc mà Lê Hoa Nhi từng quen thuộc. Thêm vào đó là tu vi của chính mình để bày trận pháp, dựng kết giới, từ đó tạo ra cơ hội cho bà cụ đánh thức tâm trí con gái. Đó là một hành vi gian lận trắng trợn trong mắt âm phủ. Lê Kiến Mộc lạnh lùng đáp lại, ngọn núi phía sau thôn Thiên Tây đã tồn tại hơn 10 năm nay. Thân là âm sai của địa phủ, anh nghiêm khắc giữ luật như vậy, sao không sớm ngày xử lý, ngược lại, lại để đám tiểu quỷ này lang thang tại nhân gian suốt ngần ấy năm. Sắc mặt âm sai khẽ biến, nhíu mày nói, người chết đột ngột, quỷ hồn của họ vốn không nằm trong danh sách ưu tiên của địa phủ. Từ xưa tới nay, những người chết bất đắc kỳ tử thường khó được đầu thai sớm. Ví như các chị gái của văn nhân chị cả mất do bệnh, oán khí không nặng nên sớm được đưa đi. Còn những người chết vì tai nạn, oan khuất như tứ nha hay nhị nha, thường bị kẹt lại nơi nhân thế, mãi không thể siêu sinh. Những đứa trẻ khác trong thôn đều chết một cách oan uổng, bị bóp cổ, dìm nước hay ném xuống sườn núi. Những cái chết đột ngột, oan khuất khiến oán khí tụ lại nặng nề, âm sai địa phủ không thể tiếp nhận ngay được. Vì thế, bọn trẻ dần dần bị kẹt lại nơi đây, không trở thành cô hồn dã quỷ thì cũng thành vật hiến tế cho lệ quỷ. Lê Kiến Mộc nhếch môi cười nhạt, cho nên suốt mấy chục năm qua, các anh cứ mặc kệ chuyện này sao? Một con quỷ có công đức, được người đời lập miếu hương khói cúng bái như nương nương, đột nhiên gom hết công đức ra hối lộ, chỉ để đổi lấy cơ hội cho đám trẻ này được đầu thai. Đập nồi dìm thuyền như thế, anh không từng nghĩ vì sao cô ấy lại chọn cách cực đoan như vậy à? Làm âm sai kiểu gì mà để khu vực mình cai quản tồn tại chuyện như thế? Biết đâu những nơi khác cũng giống vậy thì sao? Lê Kiến Mộc khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng, xem ra sau này chúng ta còn phải qua lại nhiều đấy. Mặt âm sai sầm lại, rồi lạnh lùng đáp, tôi tên là Đô Văn. Lê Đại Sư yên tâm, lần sau nếu có quay lại, nơi này nhất định sẽ trở thành khu vực thanh sạch nhất địa phủ. Lê Kiến Mộc nhún vai, hy vọng là vậy. Ngay khi quỷ môn khép lại, Đô Văn dẫn theo đám tiểu quỷ bước vào bên trong, rồi biến mất. Bà cụ đột nhiên ngã khuỵu xuống, thân thể mềm nhũn, không còn chống đỡ nổi nữa. Chu Tiền Tiền hoảng hốt, bà à, bà sao rồi? Sau đó, Chu Tiền Tiền dìu bà cụ về nghỉ ngơi. Lê Kiến Mộc đứng tại chỗ, nhìn theo bóng bà một lúc. Bà cụ có mệnh trường thọ, lại mang công đức, thân thể rất kiên cường, chắc không sao. Trời sáng dần, gió lạnh rít qua những tán cây, chân trời phía đông bắt đầu hiện lên ánh hồng nhạt của bình minh. Lê Kiến Mộc xoay người đi về phía bắc thôn, sau lưng cô, văn nhân lặng lẽ bước theo, dáng vẻ như người mất hồn. Lê Kiến Mộc chợt nói, các chị gái của cô kiếp sau sẽ được đầu thai vào gia đình tốt. Nghe vậy, văn nhân như bừng tỉnh, nhưng sau đó lại cau mày hỏi, Lê Đại Sư, người đời nói nhân quả báo ứng, vậy đám người từng giết trẻ con trong thôn thì sao? sao họ vẫn sống yên ổn suốt bao nhiêu năm? Còn những lệ quỷ đứng lên báo thù thì lại bị xem là tạo nghiệt. Chẳng phải là giết người thì đền mạng à, cô còn định che chở cho bọn họ. Cô ta đã hiểu phần nào mọi chuyện, cũng biết Lê Hoa Nhi đã căn dặn đám tiểu quỷ không được làm hại người. Chỉ được chơi đùa, chính bản thân cô ấy còn chọn cách hủy diệt toàn thôn để kết thúc. Nhưng rõ ràng bọn trẻ là nạn nhân, nếu bị giết thì có quyền giết lại, như vậy có gì sai? Chuyện này mà còn tính là tạo nghiệp sao? Lê Kiến Mộc lắc đầu. Nhân quả không chỉ là cái cô thấy trước mắt. Họ đã gieo nhân xấu, nhưng quả thì chưa chắc là cái chết của họ. Văn nhân khó hiểu, tôi nghe không hiểu. Vậy tôi hỏi cô, Lê Kiến Mộc chậm rãi. Trong số những đứa bé hôm qua, có đứa nào không tìm được kẻ từng hại mình không? Văn nhân suy nghĩ rồi lắc đầu. Không có. Thôn Thiên Tây này không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ, những đứa trẻ bị vứt bỏ, bị giết, có đứa đã bị giam cầm suốt 50-60 năm. Vậy mà từng ấy năm trôi qua, những gia đình từng làm điều ác ấy vẫn chưa từng rời khỏi nơi này. Con gái trong thôn ngày càng ít, dân làng vẫn cứ mù quáng muốn có con trai, họ sống mãi trong những quan niệm cũ kỹ, dậm chân tại chỗ. Không hề tiến về phía trước, cả thôn này, từng thế hệ đều như vậy chết dí ở nơi đây. Lê Kiến Mộc dừng bước, phía trước là mấy huyền sư còn nằm sóng xoài dưới đất sau một đêm kiệt sức. Cô nhìn họ, giọng trầm xuống, có một câu mấy người này từng nói với trưởng thôn cũng rất đúng. Sinh khí của thôn này đang dần cạn kiệt, không phải có ai đến cướp đi, mà chính họ tự hủy hoại mình. Thôn Thiên Tây, hướng đi của nó là hướng chết, đó mới là quả báo. Khát cầu hương hỏa đến mức điên cuồng cuối cùng tự tay cắt đứt huyết mạch. Mong có con trai dưỡng già rốt cuộc bị chính con mình khinh thường. Vứt bỏ, đó là tương lai, là số phận của thôn Thiên Tây. Cách chương.